Nghe chuyện chấm nét, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Lý Triều Dị Tuyển của tác giả Phản Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ nhất, quan tài kép, ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thời nhà Lý, nước ta quốc hiệu là Đại Cổ Việt, sau đến thời vua Lý Thành Tông thì đổi tên là Đại Việt. Từ thuở Lý Thái Tổ lập quốc, Đại Việt vốn là một vương quốc hùng mạnh, sau suốt trăm năm đánh dẹp đã ổn định biên cương. Giữ được phong độ của một nước cường, ngoại bang khi ấy, phía nam nước Chiêm Thành phải nể sợ, phía tây nam nước Trần Lạp phải kiêng dè, phía tây nước Ai Lao phải thần phục. Phương Bắc vốn là mối lo ngàn đời của các vương triều Đại Việt, khi ấy cũng rơi vào thế suy, bởi vì nước Đại Lý phía tây bắc thì càng ngày càng yếu ớt, không phải là mối đe dọa. Ngay đến Tống Triều Hùng cứ Trung Nguyên, bấy lâu nay cũng bị người Kim uy hiếp ở phương Bắc. Bởi nên, Nam Tống trong suốt trăm năm lo giữ mối giao hảo với người Việt. Đến những năm dưới thời vua Lê Anh Tông, thì lãnh thổ người Tống bị thu hẹp lại, chỉ còn 15 lộ phía nam sông Dương Từ. Có điều, theo sử sách ghi lại, Lý Triều Hưng Thịnh nhất dưới thời ba vị vua đầu là Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông và Lý Nhân Tông. Đến thời Lý Thần Tông, Đại Việt không còn hùng mạnh như xưa nữa. Khi Lý Anh Tông lên nắm quyền, ngài mới lên 4. Việc trong triều phần nhiều nhờ vào thái úy Đỗ Anh Vũ. Cứ xét việc người đời trước như Hán Thiếu Đế với Đổng Trác, đời sau như Lý Triều Hoàng với Trần Thủ Độ cũng đủ biết. Thời kỳ Âu Chúa, công thần tự cổ chỉ kim, bao giờ cũng lắm mầm họa. Vào thời bấy giờ, ở Làng Việp, huyện Phú Bình, tỉnh Phú Lương, nay thuộc tỉnh Thái Nguyên, có người tên cúng cơm là Nguyễn Tạm, dân trong làng thường gọi là ông Tạm Mộc. Gọi như thế là bởi ông Tạm làm nghề thợ mộc. Vốn dĩ, ông Tạm Mộc không phải là một tài lão luyện trong nghề. Khi xưa còn bé, ông đi ở cho nhà chủ có xưởng mộc trên phố. Người chủ ấy thấy thằng bé chăm chỉ cần cù, bèn sinh lòng thương mến, cho phụ việc để có cái nghề sau này nuôi lấy cái thân. Có điều, người chủ vốn cũng không phải tài giỏi giang gì, mà không phải danh sư làm sao xuất được cao đồ. Ông Tạm Mộc rốt lại cũng có thể chỉ đóng được những thứ bàn ghế đơn giản thường dùng ở nhà thử dân, những chạm trổ cầu kỳ, khảm trai nam ốc, hiển nhiên ông Tạm Mộc không thể làm được. Ông học nghệ được 2 năm thì chủ xưởng ấy thua bạc đến mất nhà cửa. Ông Tạm Mộc đành xăm lấy ít đồ nghề quay về làng, vừa làm ruộng, vừa làm mộc kiếm cơm. Ông Tạm Mộc đi cấy thuê được vài năm thì chán nghề cày cấy, chuyển hẳn sang làm mộc. Nghề thì ông vốn không tinh, có điều đất Phú Lương vốn là vùng cách xa kinh thành. Nơi ấy dân tình còn khốn khổ, việc chế tác các vật dụng trong gia đình cũng không cần cầu kỳ xa hoa, chỉ tiện dụng dễ dùng. Nên ông Tạm Mộc thường được bà con trong làng nhờ đóng giúp các vật dụng như bàn ghế, sập, tủ. Tính ông Tạm Mộc vui vẻ xuề xòa, ai kỳ kèo bớt một vài đồng, ông đều thuận ý ngay. Như thế chẳng những không làm ông nghèo đi, mà dân tình nơi ấy cũng thuần hậu chất phác. Dù có được lợi chút ít, nhưng thấy người thợ mộc hiền lành tốt tính, cũng chẳng ai nỡ để ông thiệt thòi. Khi xong việc lại mang quả cáp dần dã sang tạ ơn. Nhờ thế nên khi xét ra ông cũng chẳng mất gì, lại giữ được cái tình với bà con làng xóm. Việc nọ đẻ việc kia, ông Tạm Mộc cũng không mấy khi thiếu việc làm. Vợ ông Tạm Mộc, dân làng thường gọi là chị Tạm theo tên chồng, vốn là người đàn bà có nhan sắc tầm thường nhưng tốt tâm, lại khỏe mạnh, chăm chỉ. Ngày ngày, thị ra chợ làng buôn bán lặt vặt. Có khi làm thuê cho người ta, phụ giúp chồng nuôi 5 đứa còn nhỏ. Tết năm ấy, ông Tạm Mộc bận tối ngày là bởi vì nhiều nhà cả năm dành dụm được ít tiền muốn sắm chút đồ đạc mới hoặc là sửa lại những thứ đã hỏng trong nhà. Cái lán nhỏ vừa là xưởng mộc, vừa là nơi chứa đồ nghề đầy bàn ghế giường tủ nhà thiên hạ. Cái mới, cái cũ ngổn ngang. Ông Tạm Mộc cản nề, hứa với người ta nhiều quá, đêm nào cũng phải thức làm khuya. Thị Tạm mấy hôm nay không ra chợ làng nữa mà cơm nắm muối vừng theo vợ chồng người anh trai mang bánh trứng sắp tận huyện. Chợ ở Tết đầu tháng chạp đã nhộn nhịp lắm. Ngày nào cũng mờ chứ không phải đợi đến rằm đến tháng. Thị Tạm đi mấy chuyến thấy có lời gấp mấy lần buôn bán cỏ con quần quanh, mừng lắm. Bỏ tiền mua mấy yến nếp trắng thượng hạng, lại thêm đậu xanh, thịt lợn, lá rong, củi lửa. Bắc một cái nồi lớn cạnh lán mộc của ông Tạm, sai 5 đứa con ngày đêm canh chừng. Ông Tạm Mộc nhờ ánh lửa ấy, chỉ cần thắp thêm ngọn đèn dầu lạc để gần bên, có thể đục đẽo cho đến khi mệt rũ thì lăn ra ngủ. Đường từ làng ra huyện mất mấy ngày cả đi cả về, nên mỗi khi thị tạm về lấy thêm bánh mang bán, thường ở nhà một đêm. Cả gia đình quây quần bên bếp lửa hồng, tiếng bảo tiếng đục, tiếng củi lép bép cháy, tiếng cười nói, kể chuyện. Cả tiếng là khóc của bọn trẻ làm không khí gia đình thật đầm ấm, hạnh phúc. Đến ngày 23 Tết, ông Tạm Mộc mới làm hết 2/3 số việc đã nhận, thế mà vẫn còn có người đến nhờ. Ông Tạm Mộc sợ thất hẹn với người khác nên không muốn nhận thêm. Nhưng những người tới đặt muộn thường là những người nghèo khó. Có khi họ vác tới cả cái giường mà Trần đã mục ruỗng. Chỉ e đêm giao thừa vợ chồng đang ngủ thì sập, lại rông cả năm. Những nhà khó khăn như thế, không làm giúp cho thì ông áy náy. Tối hôm ấy, ông Tạm Mộc đang bảo lại cái bàn cũ của nhà hàng xóm. Trời mưa rả rích suốt cả cành giờ, khuya lắm rồi. Chỉ còn có con mèo, đứa con cả của ông, ngồi co ro cành lửa. Nhưng đứa nhỏ hơn đã đi ngủ hết. Thấy con mèo cũng gà gật trực ngủ, ông Tạm Mộc thương con, nói nhỏ. Vào ngủ đi con, để thầy trông cho. Con mèo cảm mừng, vâng một tiếng rồi lẹt xẹt vào nhà. Ông Tạm Mộc làm một mình ngoài sân hồi lâu. Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi thốc tới. Cơn gió này khi lạnh khác thường, nó khiến cái bếp lửa đang cháy leo lét và ngọn đèn dầu đặt cạnh ông đều tắt lịm. Trong chốc lát, đến cả tiếng cóc nhái cũng im bặt. Bóng đêm bao trùm không gian. Ông Tạm Mộc vội lấy bùi nhùi ra châm lại lửa. Ngọn đèn dầu vừa được thắp lên, ông giật mình nhận ra cách mình chưa đến một thước, một ánh mắt kỳ dị đang trần trần nhìn ông không chớp. Đôi mắt ấy mọng như sợi chỉ mà đờ đẫn vô hồn trên một khuôn mặt trắng bượt bạt. Ánh mắt ấy nửa như nhìn ông, lại nửa như nhìn một vật gì đó ở xa lắm. Thân hình người ấy rong ròng cao, trùm trong tấm áo đen, hắn đứng bất động như một pho tượng. Ngay cả trong cơn gió lạnh, dường như vạt áo hắn cũng không hề lay động. Từ trong nhà, con chó mực nhà ông phóng vọt tới người lạ mặt sủa rối rít. Hắn dường như không để ý tới con mực, vẫn chăm chú nhìn ông Tạm Mộc. Hắn nói, ông là thợ mộc làng này. Giọng hắn bình thản, câu nói chậm đến mức gần như rời răng từng từ. Ông Tạm Mộc thoáng thấy sống lưng mình lạnh toát. Ông đáp giọng hơi run run. Vâng. Người đó nói, ông đóng được quan tài chứ? Ông Mộc vốn mơ hồ thấy sự ma quái trong con người này. Đêm hôm khuya khoắt lại nghe hắn nhắc tới hai từ quan tài thì càng hoảng sợ. Nhất thời chưa thể mở miệng ngay. Người kia cũng không đợi ông trả lời, chỉ lạnh nhạt đưa cho ông một mảnh giấy. Ông Tạm Mộc dồn hết can đảm, run run nói, thưa, tôi không biết đọc, với lại tôi đã nhận nhiều việc quá rồi, không nhận thêm được nữa. Người đối diện ông mặt vẫn không biểu lộ chút cảm giác nào, nhìn ông một hồi rồi nói, gỗ ngọc am, dài 1 ngũ, rộng 1 ngũ, cao 2 xích, dài 1 tấc. Tức là 1 ngũ bằng 2 mét, 1 xích bằng 40 cm, 1 tấc bằng 4 cm. Không được sập ván dưới 3 tháng. 3 hôm nữa ta tới lấy. Ông cần bao nhiêu cứ nói. Ông Tạm Mộc giật mình. Ông vốn đã vài lần đóng quan tài cho những đám hiếu trong làng, nhưng chưa bao giờ ông thấy có người yêu cầu mình đóng một cái quan tài hình dạng như thế. Thông thường quan tài chiều rộng chỉ 2 xích, đến 2,5 xích đã là loại quá to rồi. Đằng này hắn muốn đóng quan tài có chiều rộng đến 1 ngũ. Như thế quan tài ấy rộng bằng 1 cái phản, quả là dị thường. Người chết nằm trong quan tài ấy chẳng phải là quá thoải mái ư? Lại thêm, hắn đòi quan ấy phải làm bằng loại gỗ ngọc am tuyệt phẩm, có thể tự phát hương thơm, khiến cho bộ phận người được táng luôn phảng phất mùi gỗ. Thứ gỗ ấy ông Tạm Mộc mới chỉ được nghe nói chứ chưa thấy bao giờ. Chẳng những như thế, một tay thợ như ông làm sao có thể vừa đóng quan tài vừa tính được thời gian sập ván. Ông Tạm Mộc thấy sự kỳ quái toát ra từ người đối diện, bất giác run lẩy bẩy nói, cho tôi không có gỗ ngọc am, cũng không tính được thời gian sập ván như ông nói. Tôi chỉ là anh thợ mộc đi sửa bàn đóng ghế thôi, mong ông thương cho. Ông Tạm Mộc nói rồi hướng về phía kia vái lìa lịa. Con mực đang ngừng sủa, không gian yên ắng khiến ông Tạm Mộc càng cảm thấy hãi hùng. Người kia không thèm chú ý tới dáng vẻ sợ hãi của ông Tạm Mộc, hỏi, quanh đây có nơi nào đóng quan nữa không? Ông Tạm Mộc đáp, như ông yêu cầu thì có lẽ phải lên phủ mới có thứ gỗ ấy. Tôi không quen đóng quan, xin ông bỏ qua cho. Việc này quá sức tôi. Người kia đáp, không được, thế muộn quá, Hắn thở thẫn nhìn ông Tạ Mộc rồi nói: "Vậy ông dùng gỗ nào cũng được, chỉ có điều không được sập ván dưới 3 tháng." Ông Tạ Mộc toan nói thêm nhưng người kia đã phất tay đưa cho ông một nén vàng nhỏ. Ông đang lúc hoảng sợ tựa như bị người kia thôi miên, chỉ biết đưa tay nhận lấy. Người kia lại nói: "Nhớ đấy, dài 1 ngũ, rộng 1 ngũ, cao 2 xích, dày 1 tấc, dưới 3 tháng không được sập ván. Ba hôm nữa ta tới lấy." Nói rồi người ấy quay mình bỏ đi, chẳng mấy chốc đã lẫn vào trong màn đêm dày đặc. "Thầy, thầy ngủ quên ngoài này à?" Tiếng gọi của con mẹo làm ông Tạ Mộc chợt tỉnh giấc. Đứa con gái lớn đang lay lay vạt áo ông. Trời bấy giờ đã rạng tỏ bên cạnh ông. Cái đèn dầu không ai cởi bấc đã tắt lịm, bếp bánh chưng cũng đã nguội tàn. Hẳn là ông đã thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Hẳn là người tối qua chỉ là một giấc mơ. Ông Tạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, vươn vai rất dài, dù người vẫn còn mệt mỏi sau nhiều đêm thức muộn. Chợt vợ ông từ cổng đon đả đi vào, bọn trẻ con thấy mẹ đi trở về, ùa ra đòi quà. Thì chưa cho chúng mấy thẻ mía mập mạp trong cái thúng thì mang theo. Ông Tạ Mộc chờ cho sự nhốn nháo lắng bớt rồi mới hỏi thị tạm: "Sao bà về giờ này, đi suốt đêm à?" Thị tạm đáp: "Năm nay được mùa lớn, dân tình giàu có, sắm sửa nhiều lắm. Trên phủ tấp nập như có hội, chợ mở suốt đêm. Hàng bán ra loan cái đã gần hết. Bác Diễm bảo bác ấy ở lại trong hàng, tôi đi cùng xe với bác Thìn về lấy thêm bánh." Vợ chồng Thìn Diễm chính là người anh trai và chị dâu thị tạm. Thị tạm vốn tính đánh đá chùa ngoa, không sợ ai bắt nạt. Lại có thâm niên bán ở chợ làng nhiều năm nên giỏi tính toán. Mới lên bán mấy hôm đã thấy lời lớn. Thị hớn hở nói với các con: "Chúng mày ăn mía xong vào mang bánh ra cho U." Nói rồi quay lại đon đả hỏi chồng: "Sắp xong chưa ông?" Ông Tạm Mộc đáp: "Chưa, còn ngổn ngang lắm." Thị Tạm lại nói: "Đừng có nhận thêm nữa, làm sao kịp, mang tiếng ra đấy." Ông Tạm Mộc nhìn lại giấc mơ đêm qua, trong lòng thoáng cười mình nhát gan. Chợt thị tạm hỏi: "Mà ông cầm cái gì thế kia?" Ông Tạm Mộc còn ngái ngủ, thấy vợ hỏi mới xòe bàn tay ra trước mặt. Cả hai vợ chồng đều giật mình, trên tay ông là một nén vàng. Ông Tạm Mộc cả kinh, ném vội nén vàng ấy xuống mặt sân. Vợ ông vừa ngạc nhiên thấy chồng mình trong người có vàng, lại thấy ông hốt hoảng ném đi như thế còn ngạc nhiên hơn. Thị toan nhặt vội nén vàng lên nhìn cho kỹ. Ông Tạm Mộc hét lớn: "Đừng!" Thị Tạm nhìn chồng sửng sốt, chưa hiểu đầu đuôi như thế nào, chợt thấy giọng còn mẹo: "Thầy, con bực chết rồi." Ông Tạm đưa mắt nhìn về phía góc sân, thấy năm đứa con ông đang xúm xít một góc, đứa nào đứa nấy nhớn nhác. Thị Tạm chưa cần biết chó chết hay mèo què, nhanh tay nhanh chân nhặt nén vàng bỏ vào bên mình. Ông Tạm Mộc chạy vội đến chỗ bọn trẻ, thấy đúng là con mực đang nằm cứng đờ bất động trên đất, rất dãi đầy miệng, mắt trợn ngược đỏ au, thân hình nó cứng đờ lạnh ngắt. Chết từ bao giờ? Ông Tạ Mộc nhớ lại tối qua trong giấc mơ, con mực ấy còn hăng hái sủa người lạ mặt, bây giờ đã là cái xác không hồn. Ông tái mặt kinh hãi. Một hồi lâu sau, ông mới run run quát con: "Thằng Tần, con mẹo, mang con mực ra sông vứt, làm nhanh đi." Ông quay lại ba đứa nhỏ nạt: "Còn chúng mày ra trong bếp, nhanh." Thằng Tần ngần người hỏi bố: "Sao không thịt hả thầy?" Người làng ấy có thói quen ăn thịt chó. Chó được thùi lên rồi chế thành nướng, luộc, xáo, rượu mận, tới 7 món ngon rất là khoái khẩu. Nhà nào có chó chết thường đem ăn. Giả mà thương quá thì cũng cho hàng xóm, chứ cũng không mấy khi mang thả trôi sông như thế. Hôm nay lại là ngày 24 tháng chạp, gần cuối tháng mà trời đông rét căm căm. Cả nhà quây quần bên nồi rượu mận mà ăn với bánh đa thì kỳ thực là lạc thú trần gian. Thị Tạm cũng cảm thấy lạ lùng. Vì trước giờ ông Tạm Mộc khoái nhất rồi chó, đang định hỏi thì ông Tạm Mộc kéo tay thị vào trong nhà. Vừa đi ông vừa nói nhỏ: "Bà ra đây, tôi nói cái này." Bọn trẻ con không biết đang có sự lạ xảy ra, chỉ thấy việc bố mẹ kéo tay nhau, có đứa reo lên: "À, thầy nắm tay U, thầy nắm tay U, lêu lêu." Thị Tạm thấy con mình hét tướng lên như thế thì thẹn quá, vùng tay ông Tạm Mộc ra gắt: "Có chuyện gì vậy?" Ông Tạm Mộc hồn hển kể lại chuyện tối qua. Thị Tạm vốn là người mê tín, rất tin chuyện quỷ thần. Ngay chồng kể xong thì thị hãi quá, ngồi bệt xuống đất, kêu lên: chết rồi, làm thế nào bây giờ?" Ông Tạm Mộc đã bình tĩnh hơn, nói với thị Tạm: bà sang nhà cô Hậu mời cô tới đây. Cô Hậu vốn là con ông Đồ Tín trong làng. Cô từ nhỏ đã có căn, không lấy chồng. 18 tuổi đã làm nghề bói toán. Xung quanh cô lắm chuyện đồn đại. Nhất là việc trước đây có lão sát trường tên Tốn để ý cô, muốn rước cô Hậu về làm lễ. Lão Tốn tuổi ngót lục tuần, cũng hơn bố cô cả chục tuổi. Cô Hậu kiên quyết từ chối, mặc dù ông bà Tín sợ lão Tốn nên đã hơi thuận ý. Không rõ diễn biến sau đó thế nào, chỉ biết một hôm dân làng vớt phải xác lão Tốn trôi lềnh bềnh trên sông, mặt mày tím tái, mắt mở trừng trừng như vừa nhìn thấy gì kinh hãi lắm. Ai cũng ngờ rằng cô Hậu sai âm binh dìm chết lão Tốn. Kể từ ngày ấy, tiếng đồn về cô Hậu không ngừng lan rộng. Những lời đồn, nhất là về những chuyện kỳ quái, thì một khi lan ra, sự kỳ dị lại càng tăm gấp bội. Lúc ấy, nhà cô Hậu ở rìa làng, gần nghĩa địa, người ta đồn rằng cô có cả âm binh theo hầu. Đoán việc là trúng, giải việc là thông. Trong vòng mấy chục dặm quanh làng Việp, không ai là không biết tiếng cô. Người ta nhờ cô nhiều nhưng cũng sợ cô nhiều. Cô Hậu vì thế mà lánh ra ở gần bãi Thà Ma, có ý cách xa chỗ đông đúc. Ngôi nhà của cô Hậu theo nhiều người nói là do âm binh dựng lên, chẳng có đinh hay mộng gì, mà giường kèo vì cột vẫn được gắn kết vững chãi, lại thêm mái ngói đỏ tươi, cả chục năm rồi vẫn không bám rêu mốc bao giờ. Chưa có ai trong làng bước chân vào nhà ấy, ai cần gặp cô đều phải chờ đến ngọ, đứng từ ngoài mà kêu cô ơi ới, chỉ sợ mà bắt. Thì tạm cũng như mọi người, đứng gọi cô một hồi, khàn cả giọng mới thấy cô ra. Người đàn bà ấy chưa tới 35, gương mặt trắng trẻo đầy đặn, cô Hậu lại không phải làm việc nặng, quanh năm sống nhờ tiền lễ của thiên hạ, được ăn trắng mặc trơn nên càng tươi đẹp. Trai làng nhìn vào không ít gã đem lòng ngưỡng mộ, dù chẳng ai dám đùa cợt với cô. Nhìn thấy cô, thị tạm hớt hải kể lại chuyện tối qua. Một là thị không thấy tận mắt, chỉ được chồng kể lại, hai là thị có khiếu kể chuyện. Thành ra câu chuyện được thị thêm thắt rất bài bản, càng trở nên ma quái. Cô Hậu nghe xong, cùng với thị tạm tới nhà khổ chủ. Hai người đàn bà vừa bước vào cổng, bỗng cô Hậu đứng khựng lại, nhìn trần trần vào một bụi rậm. Vốn dĩ, hàng rào nhà ông Tạm Mộc chỉ là một hàng bụi rậm. Chỗ cô Hậu nhìn chằm chằm cũng chính là một phần bụi rậm ấy. Thị tạm và ông Tạm Mộc thấy thái độ cô Hậu bất thường thế, toàn hướng mắt nhìn theo. Chợt thấy cô Hậu ngã nhào xuống đất, ngất xỉu, thì tạm hãi quá, cùng chồng dìu cô Hậu vào nhà. Qua một hồi lâu, cô Hậu mới tỉnh lại, mặt mũi cô xanh lét như bị cảm gió, mồ hôi toát ra như tắm. Cô chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng ra cổng, không quay lại chào một câu. Thì tạm hoang mang chạy theo, hỏi hết câu này đến câu khác, mà cô Hậu vẫn nín thinh. Cho đến khi bước vào cổng nhà mình, cô mới quay lại dặn. Hắn bảo gì thì cứ thế mà làm theo, không được xài một ly. Nói rồi cô đi nhanh vào nhà, đóng vội cổng lại. Thị tạm thấy nét hoảng hốt trên gương mặt cô Hậu, thầy phù thủy nổi tiếng khắp vùng mà hoang mang vô cùng. Thị tạm về nhà thì thấy chồng đang ủ rũ ngồi trên phàn. Thị lặng lẽ ngồi bên cạnh, hai vợ chồng lo âu nhìn nhau chưa biết toán tính như thế nào. Qua mấy canh giờ như thế, ông Tạm Mộc lòng như lửa đốt, lại nhớ cô Hậu có thấy vật gì đó trong bụi rậm. Ông vội chạy về phía ấy tìm kiếm. Thoáng thấy trong bụi có một vật màu đen, ông Tạm Mộc bèn run rẩy nhặt lên xem xét. Đó là một miếng gỗ nhỏ bằng hai bàn tay, được bọc trong một tấm vải đen. Tấm gỗ ấy có khắc thô lậu một hình người. Tấm vải đen che kín thân thể các hình nhân ấy, chỉ chừa lại đôi mắt được vẽ rất vội. Mắt hình nhân là hai nét rất mảnh bằng mực tàu. Hai nét mực ấy giống hệt như đôi mắt của người tới vào đêm qua.